Đến chiều, máy bay đã đáp đến nước LA. Ba người bước xuống vừa rời khỏi sân bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net